Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2000, tiền bối ngài biến, góc truyện audio.com. Tống Thư Hàng tự thân đều không có phát giác được hoa sen hình chiếu sợi rễ, đã lặng yên cắm rễ ở Nho Gia Thánh Nhân hũ cho cốt bên trong vừa về tới hiện thế, hắn có rất nhiều sự tình vội vã xử lý cầm sắc đại sư miễn phí về thành phục vụ phi thường xuất sắc. Tống Thư Hàng ý thức chính xác trở về đến hiện thế địa cầu vị trí. Đồng thời, hạch tâm thế giới cùng hắn ở giữa một lần nữa kết nối. Tống Thư Hàng ý thức trở về đến hạch tâm trong tiểu thế giới. Ta Tống Mỗ, lại một lần đã về rồi. Cũng không biết hạch tâm thế giới bên trong, béo cầu đại lão huyết tế trận pháp đã kết thúc không? Tống Thư Hàng ý thức trước tiên trở lại đầu lâu mình cùng. Ngụy, chân thực huyễn tưởng, khu vực, ngụy, chân thực huyễn tưởng, còn không có tiêu tán. Tô Thị A thập lục lơ lửng ở huyễn tượng bên ngoài, bạch long tỉ tỉ vòng quanh thân thể của nàng, hạch tâm tiểu trợ thủ bồng bềnh tại bên cạnh. Quỳ tiền bối cùng thông nương cũng tại một bên. Nói cách khác lần này tại Nho Gia Thánh Nhân hũ cho cốt bên trong dạo chơi một thời gian, hẳn là sẽ không quá dài, nhiều nhất sẽ không vượt qua một ngày. Dù sao lấy hắn hiện tại trạng thái thân thể, duy trì. Ngụy, chân thực huyễn tượng, không cách nào kiên trì thời gian dài như vậy. Ngoại trừ A thập lục cùng quy tiền bối bên ngoài, A thập lục bên cạnh còn đứng lấy. Cái gì đều có thể bán đại lão, lúc này cái gì đều có thể bán đại lão cao mày cũng không có xuất thủ. Tống Thư Hàng ý thức. Nhìn, hướng A thập lục tay nhỏ, trong tay nàng tấm kia Tống Thư Hàng đưa nàng, bảo khoán, bị kích hoạt lên, thì ra là thế, khó trách cái gì đều có thể bán đại lão sẽ xuất hiện ở chỗ này. Mà cái gì đều có thể bán đại lão có thể đi vào hạch tâm thế giới, hẳn là. Hạch tâm tiểu trợ thủ, mở cho hắn lâm thời thông đạo, ta bồi ngươi hai tấm bảo khoán đi, cái gì đều có thể bán đại lão tâm tắc nói, Tô Thị A thập lục khe khẽ lắc đầu, cái gì đều có thể bán đại lão ngẩng đầu vọng thiên. Bốn tờ ít nhất cũng phải bồi bốn tờ. Tống Thư Hàng ý thức vội vàng khuếch tán ý nghĩ của mình. Đáng tiếc trạng thái của hắn bây giờ phi thường kỳ quái, liền hạch tâm tiểu trợ thủ đều không thể phát giác được hắn. Hắn phát ra, ý nghĩ, cũng không có người có thể. Nghe, đến, Tống Thư Hàng ý thức một trận tâm tắc, tiếp lấy hắn điều chỉnh tư thế, một đầu đụng vào đến. Ngụy, chân thực huyễn tưởng, bên trong, quay đầu lại tìm, cái gì đều có thể bán đại lão. Bồi thường đi, chân thực huyễn tượng bên trong, cửu u béo cầu chúa tể trận pháp đã tiêu hao hầu như không còn. Béo cầu đại lão thành lập, thông đảo, thu nhỏ đến chỉ có sợi tóc lớn nhỏ, đó là cái tin tức tốt, Tống Thư Hàng ý thức lại, nhìn, hướng mình thân thể, đầu của ta, chấm, trong lòng của hắn phun lên lớn bi thương, đầu của hắn lúc này ở vào khô héo trạng thái, liền giống bị phơi khô người khô, lão thảm rồi. Còn có hắn thân gỗ, đồng dạng khô héo không còn hình dáng. Tống Thư Hàng ý thức một lần nữa đầu nhập trong thân thể. Một loại vô cùng khát nước cảm giác dâng lên, hắn muốn uống chút gì, vô luận cái gì đều được. Khôi phục rồi, Tiểu Bạch lên tiếng nói, nước nước, Tống Thư Hàng run rẩy nói, nơi này là sa mạc, Tiểu Bạch chậm rãi nói, không nghĩ tới tại huyết tế bên dưới ngươi còn có thể giữ được tính mạng, ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn ương ngạnh. Cửu u béo cầu chúa tể thanh âm truyền đến, béo cầu đại lão còn chưa đi, góc truyện audio.com. Nhưng là tử vong chỉ là chuyện sớm hay muộn, béo cầu đại lão thanh âm chậm rãi biến mất, huyết tế trận pháp tiêu hóa, nhưng huyết tế di chứng cũng không biết đình chỉ. Béo cầu đại lão thanh âm bên trong, không vui không buồn. Sự chú ý của hắn từ trên thân Tống Thư Hàng chuyển di, sau đó. Nhìn về phía một cái càng quan trọng hơn địa phương, huyết tế kết quả đã ra tới. Béo cầu chúa tể đã được đến muốn tin tức, đầu kia sợi tóc phẩm chất, thông đảo, hoàn toàn biến mất, quấn quanh trên người Tống Thư Hàng những cái kia. Huyết dây thừng, một hơi bốc cháy lên, a, thân gỗ rốn bên trong phát ra tiếng kêu thảm, đầu gỗ thân thể hắn, sợ nhất chính là hỏa diễm tổn thương. Mượn nhờ máu này tế chi lực một điểm cuối cùng phản hồi cùng tin tức khóa chặt béo cầu đại lão đem ý thức của mình cưỡng ép đầu nhập vào một cái thần bí không gian. Vô luận thánh nhân cho cốt muốn dẫn lấy, bất hủ chi cốt, đi chỗ nào tại hắn đã sớm chuẩn bị tình huống bên dưới cũng không có chỗ ẩn trốn. Cho dù là không ở hiện thế chư thiên vạn giới, cùng cửu u thế giới, không gian cũng ngăn cản không được hắn, thiên đạo đăng cơ không gian, kim sắc đại sư trong tay vẫn như cũ nắm lấy thánh nhân hũ cho cốt bị kéo lấy phi hành. Là ảo giác sao, kim sắc đại sư lẩm bẩm nói, tại sao ta cảm giác cái cục xương này mọc lông, đang khi nói chuyện đột nhiên có một đoàn từ bên ngoài đến ý thức cưỡng ép xâm nhập đến cái không gian này, xâm nhập đến thánh nhân hũ cho cốt bên cạnh khóa chặt trong đó bất hủ chi cốt cười lạnh trốn không thoát thánh nhân. Người trước khi chết tính toán coi như lại thế nào hoàn mỹ, nhưng kế hoạch là chết, không cách nào biến báo, liền không có hiệu quả. Cái này đoàn từ bên ngoài đến ý thức lại nhưng có thể phát ra âm thanh. Bằng vào điểm này liền có thể biết hắn so Tống Thư Hàng cao cấp hơn rất nhiều. Gõ ngươi, làm ta sợ muốn chết. Kim sắc đại sư vung mạnh lên tay, một cái tát đập bên ngoài đến ý thức bên trên. Phản xạ có điều kiện, cái này hoàn toàn là phản xạ có điều kiện, bất kể là ai, bên người đột nhiên toát ra một đoàn đồ vật còn kể cao đại thượng lời kịch bản năng một trường vỗ quá khứ là bình thường thao tác. 3. Cái kia đoàn từ bên ngoài đến ý thức bị một trường vỗ tán. Cùng một thời gian, thánh nhân hũ cho cốt bên trong, xương cốt thượng. Mau, siêu siêu siêu thoát ra, đâm vào bị đập tan ý thức bên trên, đưa chúng nó kéo vào đến hũ cho cốt bên trong. Thánh nhân hũ cho cốt bên trên, có mấy cái trận pháp sáng một chút, hộp thật nhanh đắp lên. Đồng thời, trên cái hộp có mấy cái khóa lớn phủ lên, triệt để đem hộp phong kín. Một hàng kia khóa lớn bên trên, lại có che đậy khí tức giấu giếm thiên cơ trận pháp đem kế vận chuyển. Những trận pháp này dâng trào ra một lớp xương khói mỏng manh, đem hũ cho cốt che giấu. Hết thảy sau khi hoàn thành, thánh nhân hũ cho cốt đổi cái quỹ đạo, bắt đầu lữ trình mới, chuyển rời đến. Tiên đạo đăng cơ không gian, khu vực khác, cứ như vậy, không ai có thể lại khóa chặt hắn. Ông trời của ta thật sự là cao đại thượng, kim sắc đại sư trợn mắt hốc mồm, thánh nhân đối cái cục xương này bảo hộ biện pháp quá phong phú. Nhìn qua hũ cho cốt đi xa về sau, kim sắc đại sư sờ lên bản thân quang đầu. Xem ra trong thời gian ngắn, chỉ sợ không cách nào nhìn thấy thánh nhân đại lão hũ cho cốt. Dứt lời, hắn lại cúi đầu, nhìn về phía mình kim sắc hai tay. Ha ha, ta trở về. Hạch tâm tiểu thế giới. Góc truyện audio.com. Tống Thư Hàng, ngụy, chân thực huyễn tưởng, biến mất không thấy gì nữa. Người khô Tống Thư Hàng, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục liền vội vàng tiến lên, đem hắn đỡ lấy. Tống Thư Hàng há hốc mồm, nhưng khẩu quá làm, không phát ra được thanh âm nào. Hắn rôn rẩy vươn tay ra, nhắm ngay. Cái gì đều có thể bán đại lão. Dựng thẳng lên bốn cái ngón tay. Cái gì đều có thể bán đại lão. Chấm chấm chấm, à, đúng rồi, bá Tống là muốn về. Viễn cổ thiên đình, mảnh vỡ đi, hắn từ thiên đế cái kia đoạt lại. Đông Phương Xuân Các, mảnh vỡ, bốn tờ, hạch tâm tiểu trợ thủ phát ra tiếng nói. Bá Tống đại nhân có ý tứ là chỉ ít bồi thường bốn tờ bảo khoán. Cái gì đều có thể bán đại lão. Chấm, uống nước đi, Tô Thị A Thập Lục lấy ra ấm nước cho ăn Tống Thư Hàng uống vào mấy ngụm suối nước. Tống Thư Hàng thở phào một cái, lại đi bản thân. Thân gỗ, thượng đổ chút nước, hẻo úa thân thể, chậm rãi bắt đầu khôi phục. Tại đầu của hắn bên trong, có nhất cổ cùng cửu phẩm phía dưới người tu luyện hoàn toàn khác biệt. Sinh cơ, bắt đầu tuôn ra thoải mái đầu của hắn, thuận tiện thoải mái một chút thân gỗ. Là kiếp tiên sinh cơ, Tống Thư Hàng chân thân, vượt qua, cửu phẩm thiên kiếp, đệ nhất kiếp cùng đệ nhị kiếp thể nội ra đời kiếp tiên sinh cơ. Trước mắt cảnh giới của hắn không tới kiếp tiên sinh cơ cũng vô pháp làm hắn có được. Ngàn vạn năm thọ nguyên, nhưng là kiếp tiên sinh cơ có thể cho Tống Thư Hàng có được mạnh hơn năng lực khôi phục sinh mệnh lực cũng càng ương ngạnh. Mấy hơi về sau Tống Thư Hàng đầu cùng thân thể liền khôi phục như lúc ban đầu, thân gỗ thượng thậm chí còn mọc ra vài miếng lá cây. Sống lại, Tống Thư Hàng thoải mái thở dài. Còn phải lại uống nước sao? Tô Thị A Thập Lục lại lấy ra một cái ấm nước. Không cần, ta cảm giác hiện tại trạng thái phi thường bổng. Tống Thư Hàng cười ha ha nói. Lần thứ nhất phát hiện uống nước đều là như thế chuyện hạnh phúc tình. Cười cười, đột nhiên, thân thể của hắn lại như bị rút khô lượng nước đồng dạng thật nhanh khô cạn xuống dưới. Hắn có thể cảm giác đến làn da bắt đầu bao trùm xương cốt, bờ môi khô nứt, nước bọt cũng vô pháp bài tiết. Thân gỗ thảm hại hơn, thể xác đều vỡ ra, vừa mọc ra lá cây, trong nháy mắt khô héo rơi xuống. Tống Thư Hàng, Tống, A Đần, Nguyền Rùa, Di Chứng, A Ngốc, Tạo Hóa Tiên Tử hư nhược nhắc nhở nói, là béo cầu đại lão huyết tế di chứng. Muốn mạng, Tống Thư Hàng khàn khàn nói, Bạch Long tỷ tỷ duỗi ra móng vuốt nhỏ theo ở trên người hắn, cho hắn liền quét mấy phát chỉ dũ thuật tịnh hóa nguyền rùa pháp thuật khô trục không tốt hiệu quả pháp thuật. Trong lúc nhất thời, pháp thuật quang hiệu đem Tống Thư Hàng bao phủ. Pháp thuật qua đi, Tống Thư Hàng tựa như vừa uống xong nước đồng dạng thật nhanh khôi phục. Nhưng cùng trước đó đồng dạng, mấy hơi về sau thân thể của hắn đầu lại lần nữa khô héo. Cái này di chứng thật bá đạo. Bạch Long tỷ tỷ thu hồi móng vuốt nhỏ, Tống Thư Hàng truyền âm nói, ta còn có thể lại cứu giúp bên dưới sao, nếu như là thời kỳ toàn thịnh ta, hẳn là có biện pháp. Bạch Long tỷ tỷ nói, quỳ tiền bối nhắc nhở, cái gì đều có thể bán đạo hữu cái kia, hẳn là sẽ có thể sử dụng đạo cụ. Thu phí, cái gì đều có thể bán. Đại lão mỉm cười. Ta cái này có không tệ đạo cụ, phương diện giá tiền, ta cam đoan sẽ không tăng giá. Tiền bối ngài biến, trước kia ngài đều cho ta đánh gãy. Góc chuyện audio.com, đánh gãy là không thể nào đánh gãy, không tăng giá đều là xem ở ngươi có yêu chất khách hộ tiềm lực, lúc đầu ta nghĩ kéo ngươi sổ đen. Cái gì đều có thể bán. Đại lão nói, đem từ thiên đế cái kia thu hồi. Đông phương xuân các, mảnh vỡ, giao cho Tống Thư Hàng. Kể từ đó, tứ phương đại đế thiên đình mảnh vỡ Tống Thư Hàng trong tay đều có. Bắc phương đại đế hoàn chỉnh, đông chi điện, nam phương đại đế hoàn chỉnh, nam thu tử, tây phương đại đế, hạ cung, mảnh vỡ, cùng hiện tại đông phương đại đế, đông phương xuân các, mảnh vỡ, cái này có loại, tập thể, thành công cảm giác thỏa mãn, muốn mua không, cái gì đều có thể bán. Đại lão cười ha hả hỏi. Tống Thư Hàng run rẩy khoát tay áo. Không có tiền, đồng thời, hắn thử nghiệm bắt đầu liên hệ bạch tiền bối tu, bạch tiền bối, bạch tiền bối. Cửu U Chúa Tể nguyền rủa cùng di chứng, quả nhiên vẫn là tìm Cửu U Chúa Tể giải quyết tương đối thỏa đáng. Thư Hàng, mở hạch tâm thế giới. Bạch tiền bối thanh âm quen thuộc tại Tống Thư Hàng vang lên bên tai. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hạch tâm thế giới mở cái khẩu. Siêu, một thanh, duy nhất một lần phi kiếm. Quấn tới trước mặt hắn, bạch tiền bối mũi chân điểm tại trên chuôi kiếm, xoái khí đăng tràng. 2000 chương, nói thật không nghĩ tới sẽ cùng đại gia làm bạn đến 2000 chương thời gian lâu như vậy, loại cảm giác này rất không tệ. Bởi vì chương này 3K, mã thời gian lâu dài điểm, vung tốn ăn mừng. Mặt khác chúc đã thành gia sinh em bé các đạo trường, phụ thân tiết khoái hoạt. Cuối cùng lại nhẹ nhàng tại đại gia bên tai nói câu thì thầm thân, nguyệt phiếu còn nữa không? Nguyện vọng là mỹ hảo, thực tế rất phũ phàng. CMT của các đậu hũ cô kịp con tác rồi. Cách chương.